Chương 135 phá hủy thời không giờ gì ở ba. Hoang mạc tĩnh mịch sa mạc, đạp đạp đạp một cái lấy kim sắc cùng màu đen làm chủ quái vật xuất hiện, chậm rãi đi lại. Yên tĩnh trong sa mạc, vang vọng tiếng bước chân của hắn. Quái vật trên thân, lập lòe khôi giáp kim loại lạnh thấu xương lộng lẫy. Một cỗ băng lãnh khí tức, từ trên người hắn chuyển ra. Nhìn qua, cho người ta một loại cực lớn áp bách khí tức ma vương đại nhân, ngài tìm ta. Hành tẩu sau một thời gian ngắn, hắn một gối quỳ xuống. Hẹp dài con mắt, mang theo sâu đậm sùng kính nhìn xem đối diện một cái cao lớn cái ghế. Cái ghế ngay phía trước, bị rèm trâu đón đỡ, không cách nào thấy rõ bên trong có cái gì. Phía trước khu vực cũng chỉ có cái kia một cái ghế cà xỉn, ngươi đã đến. Trầm trọng và mang theo vô tận uy nghiêm âm thanh vang lên. Mạ Di Âu ngồi ở trên ghế, chậm rãi mở miệng. Đúng vậy, ma vương đại nhân. Cả xin vội vàng túi đầu xuống, thấp giọng trả lời. Ma vương đại nhân, ngài đem ta tìm đến, có chuyện gì sao ta muốn để ngươi trở lại năm 2018? Cả xin âm thanh rơi xuống một hồi lâu. Mạ Di Âu âm thanh mới vang lên. Cả xin, biết mình nhiệm vụ sao? Đúng vậy. Ta ma vương đại nhân 9 giờ tới 5 giờ về đường, ạ ảo dạ, đường lộn xộn ác nạn nhìn bên người ạ ảo dạ, ngựa khí vô cùng bất đắc dĩ. Hắn đột nhiên phát hiện, mất trí nhớ sau đó ạ ảo dạ, so mất trí nhớ trước đây ạ ảo dạ còn khó hơn lấy chống đỡ. Trực tiếp nhất vấn đề chính là, hắn đối với trước mặt ạ ảo dạ thật trừng phạt không ra. Úc! Nghe được nạn lời nói, ạ ảo dạ nhẹ giọng trả lời một câu. Thanh âm của nàng hoàn toàn làm cho không người nào có thể tưởng tượng đã từng là có bao nhiêu băng lãnh. Nàng ghé vào nạn bên cạnh, con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn xem nạn. Cái kia một đôi tinh tinh lóe sáng trong con người, mang theo sâu đậm tín nhiệm cùng mừng rỡ. Gặp nàng trung thực xuống, nàng nhẹ nhàng thở ra. Một hơi còn không có thuận phía dưới. A áo dạ thân ảnh khẽ động, phát tại nạn hoại lý. Nạn, khoảng cách gần như thế, hắn cảm thụ vô cùng rõ ràng. Thân là cả mẹn gì đờ gì ổ trong thế giới, chân chàng nữ chính. A ảo dạ lực sát thương tuyệt đối cao tới ngũ tinh. Nếu nói khuyết điểm duy nhất lời nói, cũng không phải không có. Tương phản, A ảo dạ có một cái vô cùng thiếu hụt chí mệnh đó chính là, quá nhỏ. Mặc dù không có nhường nạn cân hoảng, nhưng mà phân lượng thật đáng thương. Một cái tay liền hoàn toàn có thể thu nạp. Cùng dạ mạ bủ kỳ cạ dỉn so sánh, đơn giản không có nhưng so sánh họ. Phải biết, A áo dạ cùng dạ mạ bủ kỳ cả dìn niên kỳ thế nhưng là không kém nhiều. Ba ba A áo dạ lấp lóe mắt to, nhẹ nhàng nói, nhân ra vây khốn, không được nhúc nhích ra lúc nói chuyện, nàng cái đầu nhỏ lung lay, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nặn, hắn nhìn bên người A áo dạ, qua một hồi lâu mới đem nàng để qua một bên. Không biết có phải hay không là bởi vì A áo dạ đến. Lúc ngày trước, dạ mạ bủ kỳ cả dìn đều sẽ tới lặng lẽ tìm nạn. Lần này, hắn không có chờ được ra mạ bù kỳ cả dìn. Chớ nói ra mạ bù kỳ cả dìn, liền sở hữu cả đoạ đều chưa từng có tới. Nàng tại không gian nào cùng cả đoạ sủ cả xạ đối chiến sau một thời gian ngắn, cu nở dê nghỉ ngơi xuống. Sáng sớm, ba ba nàng vừa mới mở to mắt, một đạo thanh thúy âm thanh vang lên. A áo dạ chớp chớp con mắt, vô cùng mừng rỡ nhìn xem hắn. Nàng thoáng một trận. A áo dạ. Tỉnh sớm như vậy ác nạn lộng xoa xoa đầu nhỏ của nàng, nói khẽ. Nhân gia đã sớm tỉnh a, chờ ba ba ạ áo dạ báo ở cánh tay của hắn, nói khẽ. Nghe được nàng, nản thoáng một trận. Đổi lại sở hữu cả đoạ lời nói, tỉnh sớm như vậy, chuyện làm thứ nhất chính là đem hắn đánh thức. Mất đi trí nhớ ạ áo dạ, nhưng là một chút cũng không có quấy rầy hắn. Nho nhỏ quan tâm, nhường nản ánh mắt hơi hơi lóe lên. Phải biết. Mất đi ký ức gạ áo dạ quan tâm, là chân thành nhất. Nàng lúc này, là thật sự rõ ràng đem nạn coi là nàng cực kỳ thân thiết người sau khi tỉnh lại, nàng mang theo ạ áo dạ xuống lầu rửa mặt. Đi tới đại sảnh lúc, Tokiwa Junichiro đang tại phòng bếp bận rộn. Thúc công, u a u ạ áo dạ chiêu chiêu tay nhỏ, thúy thanh đạo. Ạ áo dạ, buổi sáng tốt lành. Đang bận rộn Tokiwa Junichiro thò đầu ra, muốn uống cà phê lời nói, trên bàn. A áo dạ điểm điểm cái đầu nhỏ. Cái kia khổ khổ âm thanh, nàng mới không cần uống. Nàng cùng A áo dạ ở đại sảnh ngồi không đầy một lát, những người khác cu nở dê nhau nhau tỉnh lại. Nàng ca ca sở ổ cả đã giống như ngày thường, đi tới nàng bên cạnh. Chỉ tiếc, nguyên bản thuộc về vị trí của nàng, ngồi một thân ảnh. A áo ra ngẩng lên cái đầu nhỏ, cười nhìn xem sở ổ cả đòi ạ. Tỷ tỷ tốt. Nàng xưng hô, nhường sở ổ cả đòi ạ mắt to lập tức phát sáng lên. A áo ra, ngươi kêu ta cái gì tỷ tỷ? A áo ra bàn tay nhỏ nắm phía trước cái nĩa, có chút ngốc manh. Nàng xưng hô, không có phạm sai lầm nha. Hoa, nhân ra cũng làm tỷ tỷ ải sở ổ cả đòi ạ giảo ý hô một, khuôn mặt nhỏ vô cùng vui vẻ. Rõ ràng. A áo giả xưng hô để cho nàng rất là hài lòng. Sago, ta đột nhiên nghĩ đến một cái cực kỳ tốt biện pháp. Đám người lúc ăn cơm, gây bỗng nhiên nhìn về phía tổ kỳ họa sổ gồ. Đây là gây tiến vào 9 giờ tới 5 giờ về đường đến nay, lần thứ nhất chủ động cùng tổ kỳ họa sổ gồ mở miệng nói chuyện. Đang tại ăn điểm tâm tổ kỳ họa sổ gồ dừng lại. Hắn nhìn một chút ngồi ở bên cạnh mình gây hơi nghi hoặc một chút đạo, gây ngươi nghĩ ra biện pháp gì đương nhiên là nhường ngươi biến không thành mạ gì ô biện pháp tổ kỳ họa sổ gồ khẽ giật mình. Hắn nhìn một chút gây hiếu kỳ nói, gây đến cùng là biện pháp gì không chỉ là hắn, liền đối mặt sủ cỏ mì đều có chút tò mò. Nàng nhưng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, có một ngày gây có thể dựa vào trí thông minh giải quyết vấn đề. Biện pháp rất đơn giản gây ánh mắt nghiêm túc nhìn xem tổ kỳ họa sổ gồ, đó chính là phá hủy trong tay ngươi gì của Zver.